Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 484. Trở về, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 18 minh đạo cảnh giới. Nguyên anh kỳ thiên phú. Tình đường chi thể. Si, cấm, bỏ. Điểm tích lũy. 11.400 trở về đếm ngược. 2 năm kỳ đầy. Còn có thể tự chủ lựa chọn phải chăng dừng lại 3 năm thời gian. Vệ tử thanh ôm ấp lấy Triệu Linh Nhi. Tại trước mặt bọn hắn. Lý Tiêu Giao. Lâm Nguyệt Như. Thánh Cô. Nam Man Nương. A Nô. Đường Ngọc Tiểu Bảo. Tửu Kiếm Tiên bọn người. Đều đứng ở chỗ này. Tại Thánh Cô lời nói bên trong. Vệ Thanh Yên đã ngủ say mất. Đây có lẽ là phương pháp tốt nhất. Mặc dù Thanh Yên còn nhỏ. Thế nhưng là bây giờ vậy là có chút hiểu chuyện lên. Vệ tử thanh bọn họ rời đi. Tuyệt đối sẽ để đứa nhỏ này có chút thương tâm a. Triệu Linh Nhi khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Trên mặt đầy vẻ không muốn thần thái. Cũng thế. Một cái mẫu thân. Lại muốn đem nữ nhi thả ở cái thế giới này. Nàng làm sao có thể bỏ được. Vệ tử thanh nội tâm thở dài. Hắn khi thật là ý chí sắt đá người. Chỉ là, hắn chung quy là người nam tử. Đặc biệt là ở thời điểm này, càng cần hơn đóng vai là một cái quyết tâm người. Công chúa yên tâm đi. Tiểu công chúa, chúng ta nhất định hội chiếu cố thật tốt tốt. Chờ các ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, Thánh Cô ôm Tiểu Thanh khói. Đối Triệu Linh Nhi bảo đảm nói y. Triệu Linh Nhi không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Tướng Thanh Yên giao cho Thánh Cô bọn họ nuôi dưỡng. Đây là phương pháp tốt nhất. Về phần Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như. Bọn họ cũng không thích hợp. Nhưng, thân vì lão sư, đây tuyệt đối là có thể đi. Tốt, đi thôi. Nhìn thấy Linh Nhi như vậy bộ dáng. Vệ tử Thanh chỉ có thể mở miệng đường. Tại tiếp tục như vậy. Hắn thật sợ, mình vậy không muốn rời đi. Ân. Vệ tử Thanh nội tâm mặc niệm một tiếng trở về. Hư không phong vân dũng động. Tùy ý môn từ hư không mà hàng. Nhìn xem hai người phía sau tùy ý môn. Tửu Kiếm Tiên bọn người con ngươi co rút nhanh. Mặc dù vệ tử Thanh đã cho bọn họ bắt chuyện qua. Thế nhưng là khi nhìn đến. Vẫn cảm thấy rung động. Lôi kéo Triệu Linh Nhi. Vệ tử Thanh nhìn chằm chằm Thánh Cô trong ngực Tiểu Thanh khói. Hai người đạp đi vào. Kiểm tra đến nội dung cốt truyện nhân vật. Phải chăng lựa chọn hối đoái. Hối đoái tiêu hao điểm tích lũy 4.000. Không hối đoái. Miểu sát. Là hoặc là không. Vâng. Nguyên lai. Này thế giới về sau. Còn có một thế giới khác sao. Nhìn xem biến mất không còn tăm hơi không có cuối cùng tùy ý môn cùng hai người. Tửu Kiếm Tiên bọn người trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng thăm dò thần thái. Tên nhân giới còn có lục giới. Bọn họ đây là rõ ràng chút. Thế nhưng là vệ tử thanh thế giới. Lại không tại cái này thất giới bên trong. Quả thật, thế gian này là có được 3.000 thế giới. Cũng không biết lúc nào chúng ta mới có thể như hắn đồng dạng. Tung hoành ở trong 3.000 thế giới. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Có lẽ bọn họ có một ngày có thể tại cùng một cái thế giới tại gặp nhau. Cũng khó nói. Quen thuộc thế giới, quen thuộc gian phòng. Đối với cái này lạ lẫm hết thảy. Tại tăng thêm rời đi nữ nhi của mình, Linh Nhi trên mặt còn mang theo nhàn nhạt thất lạc. Chỉ là khóe miệng lại mang theo ý cười. Đây chính là nàng. Bởi vì nàng biết nàng không thể quá thương tâm. Nếu không lời nói mình tử thanh ca ca hội rất khó chịu. Linh Nhi, đây chính là ta thế giới. Ta mang ngươi ra ngoài đi. Long Nhi các nàng hội nghĩ ngươi. Với lại, ta vậy có chuyện làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, tại một nữ nhân khác trước mặt. Nhắc lên một nữ nhân khác. Có lẽ là đối với đối phương lớn nhất là tổn thương. Nhưng là bất kể như thế nào. Linh Nhi thủy chung là muốn đối mặt đây hết thảy. Như trước kia. Mình có lẽ hội không dám đối mặt chúng nữ. Thế nhưng là khi biết mình đường về sau. Rất nhiều chuyện vệ tử thanh cũng liền nghĩ thoáng. Thuận theo tự nhiên. Vậy thì tốt rồi. Linh Nhi biết mình Tử Thanh ca ca nói là chuyện gì. Đơn giản liền là trợ giúp tiểu long nữ diệt trừ thí linh trùng. Đối với cái này cổ, nàng đến là có biện pháp có thể diệt trừ. Lập tức liền nhẹ gật đầu. Trong phòng không có tiểu long nữ thân ảnh. Tính toán dưới, vệ Tử Thanh liền biết. Cái này đúng lúc là Long Nhi tỉnh lại thời gian. Như vậy, chính là ở đại sảnh A. Tử Thanh, người rốt cục trở về. Chấm ngoặc kép, mới ra phòng khách. Tiểu long nữ liền phát hiện vệ Tử Thanh. Cũng tương tự phát hiện Triệu Linh Nhi thân ảnh. Nếu là bình thường, long nữ có lẽ sẽ cùng Linh Nhi trước chào hỏi dưới. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không có cái này tâm tình. Long Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tiểu long nữ cái này khẩn trương thần thái. Vệ Tử Thanh tâm, lập tức chìm xuống dưới. Vội vàng đi tới. Xảy ra chuyện, Liễu gia động thủ, Lăng Nhã còn có tỷ tỷ bị bắt, hiện tại người tại Iraq. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Ngay cả vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe lời này, vệ Tử Thanh sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm lên. Nắm đấm càng nắm chặt hơn, mà bắt đầu. Đáng chết Liễu gia, các ngươi vậy mà thật dám động thủ. Tử Thanh, hiện tại không phàm là khí thời điểm. Tại ngươi không tại trong thời gian. 50 khu đã bị chúng ta khống chế. Liễu gia cũng bị Yazi nhổ tận gốc. Hiện tại, Yazi, còn có túi tiên sinh. Đã tại Iraq muốn cứu ra Lăng Nhã bọn họ. Chỉ là, lại xảy ra ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Nghe được nói 50 khu Liễu gia bị diệt, túi cùng Yazi đều đi Iraq. Vệ Tử Thanh tâm, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Liễu gia bị diệt, mình ngược lại là không có cảm giác nào. Mà có dược sư túi cùng Yazi bọn họ tại, hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này là sao nữa? Nghe tới tiểu long nữ lời nói, vệ Tử Thanh mặt bên trên lập tức tràn đầy cười lạnh bắt đầu. Nguyên lai, cái kia Liễu Ngao Ninh nhận được Liễu gia bị diệt tin tức về sau. Tại tăng thêm dược sư túi bọn người tìm tới cửa. Vậy mà hao phí món tiền khổng lồ. Tìm được tử thần liên minh lính đánh thuê. Trọn vẹn mấy trăm tên cho bọn họ bao bọc vây quanh. Với lại, giống như tại biết dược sư túi có được huyễn thuật đồng dạng. Tử thần liên minh người cũng không biết làm sao làm. Vậy mà trên người Liễu Ngao Ninh. Loại xuống một loại tên vì sinh tử cổ cổ. Loại này cổ rất đặc thù. Một khi Liễu Ngao Ninh chết lời nói, Lăng Nhã bọn họ vậy sẽ cùng theo lập tức tử vong. Liền ngay cả túi vậy không có chút nào biện pháp. Cái này cũng là mới túi bọn họ hai ngày này cũng không dám động thủ nguyên nhân. Quả nhiên, cái thế giới này có cổ võ, cũng liền có cổ thuật người. Nếu là bắt đầu, có lẽ ta bất lực. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, vệ Tử Thanh nhìn về phía Linh Nhi. Cái sau cũng là nhẹ gật đầu. Nàng là nữ oa hậu nhân. Đối với sinh tử cổ thứ này, tại quá là rõ ràng. Sinh tử cổ nhìn rất cường đại. Thế nhưng là nàng lại có biện pháp đem lấy ra. Với lại, nàng vậy phát hiện, cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì linh khí. Sinh tử cổ càng thêm là không thể cường đại đi nơi nào. Tử Thanh ca ca, Linh Nhi cùng ngươi đi đi. Linh Nhi, ngươi là nữ oa hậu nhân Triệu Linh Nhi. Nghe được Triệu Linh Nhi lời này, tiểu long nữ sắc mặt lập tức sững sờ. Đối với Triệu Linh Nhi cái tên này, nàng cũng là rõ ràng. Đây chẳng phải là nói, bệnh mình cũng có thể. Bất quá bây giờ nàng vậy biết không phải là nghĩ đến những khi này. Lập tức đối vệ Tử Thanh nói, Tử Thanh. Người mau dẫn lấy Linh Nhi muội muội đi thôi. Chấm ngoặc kép, Long Nhi, đã như vậy, ta liền rời đi trước. Nói chơi nhìn xem cung cung kính kính đứng ở một bên Mạnh Bà. Không có ở nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Triệu Linh Nhi. Xuyên qua sơn hắc tinh thành vượt không, hướng phía Iraq địa phương ngự kiếm mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.